Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 11, Hầu Tử Cùng Kiếm Thánh. Masrun đương nhiên không sẽ là trên đại lục những cái này man tộc bộ lạc người. Ở cái này cái thế giới nếu quả như thật có người có thể đoán được Masrun thân phận. Phỏng chừng cũng chỉ có thể là mấy vị kia trên không lai khách hoặc là mấy vị kia tiếp cận bán thần tồn tại. Cho nên ở ta lần thấy được Masrun cái kia hầu như có thể đóng băng hết thảy cực hàn chi lực phía sau. Kinh ngạc cho rằng Masrun là Valoran trên đại lục những cái này đến từ bắc bộ man tộc bộ lạc người. Báo thù đồng thời hỏi sau đó. Bị cực hàn phong bạo vây ở trung ương Masrun lộ ra một cái khác người không nhìn thấy tiếu ý. Tròn trẻo lạnh lùng vang lên thanh âm từ trong gió lốc đưa vào tại chỗ Irelia cùng ta lần trong tai. Man tộc, bộ lạc, cái kia chuyện liên quan gì đến ta? Ta chỉ là đơn thuần muốn phải giúp Irelia mà thôi. Mà thôi, tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống lập tức một cỗ mạnh hơn cực hàn phong bạo lấy hắn làm chung. Tâm bạo phát ra, đao phong chi ảnh giao găm phong bạo mặt trên những cái này lấy đao khí cùng đơn thuần ma lực kết. Hợp mà thành giao găm bị cái này cổ phong bạo một kích dồn dập có chút không yên đứng lên. Nhìn qua dĩ nhiên lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống dáng vẻ. Mà 23 lại ngay sau đó vô khổng bất nhập hàn khí nhanh chóng leo lên mà là. Dường như phụ xương chi trùng giống nhau dây dưa những cái này giao găm. Nếu như nói những cái này đơn thuần nhất ma lực cùng đao khí tổ hợp mà thành từng thanh giao găm là. Nóng rực than lửa lời nói. Như vậy lúc này bị những hàn khí kia nhất cấp một cách tự nhiên làm lạnh. Thậm chí kém chút trực tiếp tiêu tán trên không trung. Ẩn tàng tại ám ảnh giới bên trong. Ở Irelia xem ra hình như là ẩn thân ta lần trong lòng cả kinh. Những cái này giao găm nhưng là cùng tâm thần hắn tương liên. Hắn tự nhiên cảm thấy giống nhau. Uống. Ta lần nhất thời phát sinh một tiếng vang vọng tiếng rít vang vọng bốn phía. Theo tiếng rít chậm rãi lan tràn ra. Một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ phương viên mấy trăm tên. Chỉ nghe từng vòng sóng gợn nhộn nhạo ra. Ngay cả xa xa Irelia bị cổ lực lượng này một kích cũng hai mắt trợn tròn. Trên mặt lộ ra khó chịu biểu tình. Nàng hiện tại tuy là được cho Valoran đại lục cao thủ một trong. Dù sao cũng là tương lai Ionia thủ lĩnh một trong. Nhưng là thanh kiếm kia còn không có thức tỉnh. Không có thanh kiếm kia Irelia tự nhiên so ra kém ta lần vị này thích khách chi vương. Càng không sánh được đều có thể xuyên qua không gian Masrun. Ở ta lần bộc phát ra lực lượng của chính mình. Phát sinh tiếng kia tiếng rít phía sau. Hầu như chỉ là nháy mắt công pháp. Masrun chu vi cân nhắc trong phạm vi trăm thước. Những cái này nguyên bổn đã bị lạnh vô cùng hàn băng lực đông lại ở trên chủy thủ mặt hàn băng. Dồn dập run run lấy rơi xuống. Giao găm phong bạo cái kia lăng liệt sát khí lại trọng mới xuất hiện tại mảnh này không gian không? Lớn trong, ám ảnh đánh bất ngờ. Ta lần một lần nữa quát lên một tiếng lớn. Thanh âm dường như lôi đình. Vang vọng tứ phương, vừa dứt tiếng. Trên bầu trời đao khí tung hoành. Mảng lớn ma pháp giao găm trực tiếp liền biến thành nhất bà càng thêm to lớn vũ khí. Một chiêu này đao phong chi ảnh trong trò chơi đại chiêu lại có đệ nhị thức. Đao phong chi ảnh hét lớn một tiếng. Chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng không để ý ngươi vì sao tới chỗ này. Nếu chúng ta bây giờ là địch nhân. Như vậy thì mời thử một lần ám ảnh đánh bất ngờ lực lượng chân chính a. Vừa dứt tiếng, đầy trời to lớn giao găm ở Masrun trên đỉnh tụ đến. Cư nhiên hóa thành một chuôi to đạt đến mấy trăm thước cự đại giao găm. Cây chủy thủ này hình thức bên trên cùng lúc trước những cái này tiểu hình cùng khổng lồ giao găm. Nhìn qua kiểu dáng tương đồng, chỉ bất quá bên cạnh lại có rất nhiều quỷ dị ký hiệu kiểu hoa văn. Ở nơi này đem hầu như che khuất bầu trời trên chủy thủ có vẻ dữ tợn đáng sợ hô. Giao găm hạ xuống, hóa thành thuần túy nhất ma pháp lực số lượng, đi tiếp phía dưới Masrun, mượn Yoshino cùng tứ hệ nhịn lực lượng Masrun cũng không dám khinh thường. Ta lần nhưng là anh hùng cấp bậc tồn tại, ở Valoran những cái này có thể trở thành anh hùng tên đều có những thứ này cường lực tuyệt học. Vị này Đao Phong Chi Ảnh, một nghiêm túc lại có mạnh mẽ như vậy, hầu như đến gần đạo lực lượng, để hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cơn lốc kỵ sĩ, Masrun tâm niệm vừa động, lập tức sử dụng được từ hai vị khác tinh linh lực lượng. Cuồng bạo phong bạo lực lượng, từ Masrun trong cơ thể phụt ra ra. Cuồng bạo tịch quyển tứ phương, đem tứ hệ nhịn xuất hiện mang tới nhiệt độ thấp tịch quyển không còn. Cũng đem trên mặt đất mấy chục cổ sinh hóa binh lính thi thể tiễn lên bầu trời. Sau đó bị vô số nhìn không thấy thấy được tất cả lớn nhỏ phong nhận cắt kim loại. Bỏ ra đầy trời lục sắc hạt mưa, bị cuốn vào cuồng bạo khí lưu trong. Phía chân trời bay nhanh giả, phảng phất là hai cô bé liên hợp hát đi ra thanh âm to lớn, vang vọng thiên địa. Âm thanh này, phiêu phiêu miểu miểu, như có như không, phảng phất là từ nhân linh hồn bên trong truyền ra, tản ra một cỗ đẹp đẽ, hoạt bát khí tức, có thể là xuất hiện tại phía trên chiến trường lại không khỏi có vẻ hơi khác thường. Tại nơi trận thiếu nữ liên hợp hô hòa thanh âm qua đi, chỉ thấy phong nhận tràn ngập, một tòa hơn 1000 thước cao, điên cuồng bạo long gió cuốn. Từ Masrun trong cơ thể chui ra, huyền phù tại trong hư không, đem Masrun bảo hộ ở bên trong, mênh mông cuồn cuộn như giang hải phong chi lực số lượng. Chói tai tiếng gió hú, không phất cùng xa, truyền khắp mãng hoang, phía chân trời bay nhanh giả tiếng hò hét. Hầu như ảnh hưởng đến chu vi phương viên mấy trăm dặm trong vòng. Thật là khủng khiếp ma lực. Xa như vậy ta cư nhiên cũng cảm thấy. Mang theo một con cao lớn hầu tử đang ở người đi đường. Dịch đại sư, trước mắt khiếp sợ nhìn Masrun cùng ta lần chỗ ở chiến đấu nơi. Đi theo phía sau hắn con kia đại hầu tử tiếng huyên náo lên. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Sư phụ, sư phụ. Chúng ta nhanh đi, nhanh đi, ta còn không có nhận thức ngươi làm đồ đệ đâu. Dịch đại không không không sư tiếng hò hét mới bắt đầu lại lập tức bước nhanh hơn. Hiển nhiên hắn cũng muốn nhanh lên một chút chạy đi xem một chút rốt cuộc là người phương nào đang chiến đấu, lại có động tác lớn như vậy cùng ảnh hưởng. Chuyện sớm hay muộn, chuyện sớm hay muộn. Mở ra linh trí đồ sộ hầu tử cười đùa lộ ra thoáng dử tợn răng nhọn răng nanh. Dịch đại sư thật sự là đối với con này yêu ăn vạ hầu tử không có cách nào. Thế nhưng hắn cũng biết hầu tử mặc dù coi như vô cùng hung ác, bất quá nội tâm lại là thiện lương mà chấp nhất. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì trước đây dịch đại sư gặp phải hầu tử thời điểm hầu tử đang bị một đám ngu muội sơn dân truy sát, bị đuổi giết chật vật không ngớt, thậm chí bị một chút vết thương nhỏ. Mà thôi hầu tử đáng sợ kia thân thể bản có thể sức mạnh. Nếu như nó còn tay những cái này sơn dân phỏng chừng ai cũng trốn không thoát, chỉ có một con đường chết, nhưng là hầu tử chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Kết quả là bị đuổi khắp núi chạy. Cho nên sau lại dịch đại sư xuất thủ ngăn trở nhân loại sơn dân đối với con khỉ truy sát. Tiện tay dạy dỗ hầu tử một trận, sau đó đã bị giật nảy mình hầu tử ỉ lại vào. Chết sống phải làm đồ đệ của hắn, muốn học tập hắn, đạo. Thực sự là minh ngoan bất linh, tuy là trong lòng đã có chút giãn ra, thế nhưng dịch đại sư còn không thoải mái nổi giận hầu tử một tiếng. Vì vậy ở con khỉ tiếng cười đùa bên trong, một người một khỉ nhanh chóng hướng Masrun vị trí chạy đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.